Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1124. Chương 1124. Ngày hoàng đạo. Converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Lương Hồng Anh chuyện thật đúng là cùng nàng và Hàn Quảng gia có liên quan. Ba ta ngày hôm qua lúc sắp đi nói ta lão thời gian dài không về nhà. Để cho ta về nhà xem. Lương Quốc Ung để cho Lương Hồng Anh về nhà. Cái này thuyết minh nàng và Hàn Quảng gia sự việc có chuyển cơ. Vậy ý ngươi đâu? Ta không muốn trở về. Trở về mụ ta liền nói ta. Ta nói ngươi cái gái ngốc. Lão tử ngươi bỗng dưng vô cớ toát ra như thế một câu gì ý nghĩa ngươi không đoán ra được. Ta lên nơi đó đoán đi. Ta có thể đoán được ta hỏi ngươi làm gì. Không giả tử để cho ngươi về nhà xem nói không chừng. Ngươi và Hàn Quảng gia sự việc có chuyển cơ. Ta ngày hôm qua thấy ba ngươi và Trương Hải nói nhỏ ta nếu là đoán không lầm chính là nói các ngươi. Chuyện, ta cảm thấy ngươi hẳn nắm cơ hội này trở về xem. Nếu như nhà ngươi thật sự có chuyển cơ liền thừa dịp chúng ta còn chưa đi liền đem các ngươi chuyện. Quyết định. Hiện ở đây sao ở cùng một chỗ coi là chuyện gì xảy ra? Thiết, còn nói ta, thật giống như ngươi và Loan Phượng không ngủ như nhau. Chúng ta là đứng đắn định qua hôn đi qua. Bà Mai làm mối, các ngươi có gì? Chính là đính hôn vậy không khác nào kết hôn nha. Vậy ngươi có thể không có biện pháp. Nơi này liền phong tục này. Đây cũng không phải là ta định. Lương Hồng Anh do dự một chút. Vậy ta ngày hôm nay liền đi về nhà thăm dò một chút miệng gió. Lương Hồng Anh trong lòng cũng rất không biết làm sao. Nàng cũng không muốn như bây giờ vô tình. Nàng đối bên ngoài giải thích là nàng mặc dù ở tại trong cao ốc nhưng là Hàn Quảng gia buổi tối là về nhà ngủ, giải thích vô cùng hợp lý. Vạn Phong nghe được cái này giải thích đều gật đầu. Nhưng là kiên quyết không tin nàng không cùng Hàn Quảng gia ngủ chung một chỗ. Gạt quỷ hả? Vạn Phong là thật hy vọng ở bọn họ trước khi đi đem Hàn Quảng gia sự việc quyết định. Như vậy Lương Hồng Anh giúp hắn xử lý làm ăn cũng chỉ lẽ bất di bất dịch. Mà Hàn Quảng gia ở bên ngoài vậy không có ràng buộc gì. Nếu không tin vịt vật này là rất tuyển người hận, người miệng hai tầng ra. Có nói xong dĩ nhiên thì có nói xấu. Đối mặt những thứ này ngươi còn không biện pháp gì. Vạn Phong đoán vẫn là đáng tin. Lương Hồng Anh ngồi một chiếc tiện nghi trên xe trưa về nhà. Buổi chiều dáng vẻ phấn khởi trở về. Sau đó liền chuẩn bị mang Hàn Quảng gia đi về nhà cho mẹ nàng hòa thân thích xem. Hàn Quảng gia tại chỗ liền đứng ngồi không yên. Nhờ giúp đỡ nhìn Vạn Phong. Ngươi ở trên chiến trường giết người mắt không nháy, bây giờ lại có thể sợ gặp trượng mẫu tương lai, ngươi khí chất quân nhân đi nơi nào? Cái này thật giống như không là một chuyện mà đi, đều giống nhau, ngươi liền làm ngươi trượng mẫu tương lai là kẻ địch là được. Lương Hồng Anh sợ hết hồn, nhanh chóng nhảy ra ngoài, ngươi liền không một cái ý kiến hay, Loan Phượng kêu ngươi bại hoại vậy đúng rồi. Đi đi đi, bại hoại Loan Phượng kêu phải, ngươi kêu không thể được, lại còn 3 ngày ta nhưng mà chuẩn bị lên đường, ở nơi này trong 3 ngày vội vàng đem các ngươi chuyện quyết định. Gấp như vậy nha, có thể hay không đợi thêm 2 ngày? Không thể, nghe chỉ có 3 ngày thời gian, Lương Hồng Anh để mát, lập tức liền bận rộn. Kéo Hàn Quảng gia liền đến trên chợ phiên không thương võ trang yêu đỏ trang địa mua trang phục và đạo cụ, từ đầu đến chân từ trong ra ngoài rất hoàn toàn đổi một lần. Sau đó lại đem Hàn Quảng gia nhét vào trong tiệm hớt tóc thu thập một lần. Thu thập xong về nhà chạy Vạn Phong trong xưởng mua một chiếc xe gắn máy đi ra. Đừng xem Lương Hồng Anh hổ siêu, nhưng là nàng cũng không dám tay máy xe gắn máy. Ở về điểm này nàng xa không có Loan Phượng dũng mãnh. Đến trước mắt mới ngưng Loan Phượng đã cưỡi 3 chiếc mô tô. 2 chiếc 50 1 chiếc 70. Bây giờ đang nghiên cứu AX100. Nghiên cứu hồi lâu cho rằng cái này mô tô quá lớn, người phụ nữ cưỡi không tốt xem mới xóa bỏ. Lương Hồng Anh không dám tái máy, không sao cả, Hàn Quảng Gia sẽ nha. Hàn Quảng Gia liền máy bay trực thăng cũng biết mở. Một chiếc mô tô coi là cái gì? Chuẩn bị xong, tháng 5 số 3 sáng sớm 7 giờ. Hàn Quảng Gia tinh thần phấn chấn cưỡi mô tô vác Lương Hồng Anh đi Lương Gia tiếp nhận Lương Hồng Anh thất đại cô bát đại di kiểm duyệt. Kiểm duyệt thời gian tương đối nhà máy. Đến buổi chiều 2 giờ cái này hai vị mới trở về. Mặt mày hớn hở, từ hai người diễn cảm vạn phong nhìn ra thành quả không tệ. Xem ra là đại công cáo thành, ta có phải hay không chúc mừng các ngươi? Gần đây không câu nói cười, Hàn Quảng Gia trên mặt mơ hồ lộ ra vài tia nụ cười. Bất quá đảo mắt nụ cười liền biến mất, ngươi đoán chúng ta ngày hôm nay về nhà thấy người nào? Lương Hồng Anh thần bí hỏi Vạn Phong. Ai? Trương Hải bí thư, hắn đi nhà ngươi. Hắn đi làm gì? Cho chúng ta làm mai mối thôi. Nguyên lai hàng này ngày hôm trước và Lương Quốc Ung nói nhỏ. Chính là lẩm bẩm cái này. Làm sao không có nghe các ngươi nói qua? Chúng ta cũng không biết nha. Các ngươi không biết, hắn đi làm cho các ngươi môi. Lương Hồng Anh và Hàn Quảng Gia đồng thời lắc đầu. Vạn Phong gãi đầu, cái này tên gì điều sự mà. Trương Hải đi cho người ta làm mai mối. Hàn Quảng Gia cũng không biết. Làm sao sạch sẽ ra loại này không có chuyện. Trương Hải nói trước phải làm xong bên kia trở lại nói. Nếu là không giải quyết được hắn liền làm chuyện này không phát sinh không nói. Trương Hải lại đùa, bỡn nhỏ thông minh. Lương Hồng Anh nhà mẫu thân tin chắc Hàn Quảng Gia không nhất thiết trải qua sau đó. Trên nguyên tắc đồng ý cuộc hôn nhân này, nhưng là mới phiền não vậy đi ra. Nàng quấn quýt vấn đề là con gái nàng có thể hay không bị đòn. Vạn Phong, ngươi nói rộng nhà tương lai có thể hay không đánh ta. Mụ ta chỉ lo lắng cái vấn đề này, nói đánh giặc ta khẳng định không đánh lại hắn. Lương Hồng Anh ngay trước Hàn Quảng Gia mặt hỏi. Sẽ. Vạn Phong một chút không do dự trả lời. Không đánh vợ người đàn ông vậy còn là đàn ông sao? Cũng biết ngươi trong miệng không tốt gặm, tương lai ngươi sẽ đánh Loan Phượng sao? Biết rõ không tốt gặm còn hỏi. Dĩ nhiên sẽ. Ở nàng nên đánh thời điểm nhất định phải đánh. Hừ, xem ta không nói cho Phượng Nhi. Lúc này Hàn Quảng Gia hôn sự không có chướng ngại, phía dưới chính là đính hôn. Hàn Quảng Gia cưỡi mô tô đến đại đội Hoàng Huy tìm người nhìn cuộc sống. Cuộc sống liền định ở ngày 6 tháng 5, coi bói nói một năm kia là ngày hoàng đạo. Ngày 6 tháng 5, ngày 6 tháng 5, ta đi, đây không phải là đại hưng an lĩnh lửa cháy cuộc sống sao? Đây là ngày hoàng đạo sao? Vạn Phong ném ném địa chạy về công xưởng, cầm điện thoại lên liền cho Khúc Dương đơn vị gọi một cú điện thoại. Đang đợi mấy phút sau Khúc Dương rốt cuộc xuất hiện, Vạn Phong nói tóm tắt, để cho hắn đem Dương Kiến Quốc tìm tới. Hơn nữa ước một tiếng sau lại nói chuyện điện thoại. Hắn phải hỏi hỏi Uông Ngọc Phong mấy người kia còn ở đó hay không căn cứ bên trong. Mấy tên này nếu là không lại căn cứ bên trong phiền toái liền lớn. Một tiếng sau đó, Vạn Phong lại đả thông Khúc Dương đơn vị điện thoại. Bên đầu điện thoại kia truyền tới Dương Kiến Quốc thanh âm. Khi biết được Uông Ngọc Phong mấy người ở căn cứ bên trong đợi được thật tốt. Vạn Phong thở dài một cái, dặn dò Dương Kiến Quốc ở ngày 7 trước kia dù sao cũng đừng để cho bọn họ 5 người rời đi căn cứ. Chỉ cần ở ngày 7 trước không rời đi là được. Ngày 7 vừa qua bọn họ yêu nơi đó đi đâu đi đều được. Dương Kiến Quốc hỏi tại sao? Chuyện này không có cách nào giải thích. Vạn Phong chỉ có thể mơ hồ địa nói cho hắn cùng trở về giải thích nữa. Nếu như có thể giúp trước quốc gia tránh một tràng tạo thành tổn thất to lớn hỏa hoạn. Vạn Phong liền cho rằng mình là một lần anh hùng. Đáng tiếc là anh hùng vô danh. Đừng nói truyền thông đưa tin nuôi lớn hoa hồng cái gì. Chính là liền người biết cũng không có. À, làm anh hùng thật giống như vậy không ý gì sao?